Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 122, chuyển không kim khố. Góc truyện audio.com. Đêm dài, bên ngoài đen kịt một màu, chỉ có thể nghe được một số chim trùng thanh âm. Tô Hạo đột nhiên mở to mắt, đổi lại một thân y phục giả hành phục, hướng về Tử Hà Môn Tổ Sư Đại Điện mà đi. Tiến vào Tử Hà Môn nội bộ, Tô Hạo chi gặp một lần Tuần Sơn đệ tử, cái khác đều là đen kịt một màu, giống như không có người nào đồng dạng. Cái này Tử Hà Môn thật cùng trên tư liệu nói đồng dạng, liền một cái tam lưu môn phái cũng không bằng. Đi đêm sau một thời gian ngắn, Tô Hạo không khỏi nói ra, lúc này thời điểm một đạo nữ tử tiếng kêu thảm thiết từ nơi không xa truyền đến. Tiếng kêu thảm thiết xuất hiện thời điểm, tuần tra đệ tử giống như không có để ý đồng dạng tiếp tục tuần tra. Tô Hạo hướng về gào thảm địa phương nhìn lại, đó là Tử Hà Môn môn chủ Tiền Như Tài cung điện. Nhìn bộ dáng của bọn hắn, tốt giống thanh âm như vậy rất bình thường. Tô Hạo nhướng mày, hắn nhìn thoáng qua cách nơi này không xa Tổ Sư Điện, lại nhìn thoáng qua Tử Hà Môn chủ chỗ cung điện. Đi trước Tổ Sư Điện, để Phệ Huyết Ma Đằng tiến xuống lòng đất điều tra một chút, lại đi Tử Hà Môn chủ cung điện. Tô Hạo ẩn tàng thân hình tiếp tục hướng về Tổ Sư Điện mà đi. Tổ Sư Điện, lúc này trong điện một số yếu ớt ánh nến lấp lóe, tuy nhiên không tính sáng ngời, nhưng là cũng có thể thấy rõ ràng tình hình bên trong. Ngoài cửa thủ vệ chính ngủ gật, Tô Hạo thừa cơ thân hình lóe lên tiến vào trong điện. Làm sao có một cỗ đón gió? Trong đó một tên thủ vệ mở mắt ra nói. Nào có cái gì gió? Tại ngủ một hồi đi. Một tên khác thủ vệ ánh mắt đều không tĩnh nói. Người tổ sư này điện rất lớn a, quảng cáo. Tiến vào tổ sư điện về sau, Tô Hạo mới phát hiện người tổ sư này điện không gian rất lớn, giống như một bộ phận hãm trong núi đồng dạng. Tô Hạo nhìn thoáng qua tại trong đại điện ở giữa tổ sư pho tượng. Sau đó trong điện nơi hẻo lánh một bên ngừng xuống dưới. Một cái tay đặt ở trên mặt đất. Nhất thời Phệ Huyết Ma Đằng theo Tô Hạo trong tay, hướng xuống đất kéo dài mà đi. Hô, đột nhiên Tô Hạo thần sắc biến đổi. Bởi vì Phệ Huyết Ma Đằng phản hồi về tới ý thức là tại tổ sư điện phía dưới lại là hư không. Tô Hạo nhướng mày, lòng đất là trống không? Cái kia chính là nói phía dưới mỏ vàng, khả năng bị người cho đào được. Xem ra cần muốn tìm tới hầm mỏ lối vào. Tô Hạo lo nghĩ, mệnh lệnh Phệ Huyết Ma Đằng tìm tới hầm mỏ nhập kho. Chỉ chốc lát thời gian, Phệ Huyết Ma Đằng thì trở về. Chỉ không xa ra tổ sư pho tượng, Tô Hạo thân hình lóe lên, đi tới tổ sư pho tượng sau lưng. Căn cứ Phệ Huyết Ma Đằng chỉ dẫn, xuống núi động lối vào ngay ở chỗ này. Tô Hạo tra tìm một phen, phát hiện nhấn một cái tay cầm, trực tiếp khởi động cái nút. Tại tổ sư pho tượng sau xuất hiện một cái cửa hang. Tô Hạo thả người nhảy lên tiến vào trong động. Trong động đen kịt một màu. Tô Hạo đem chính mình ý thức trong nháy mắt triển khai. Phát hiện trong động không có người dấu vết. Trong tay xuất hiện một đạo ngọn lửa. Đem cái này trong động chiếu rọi lên. Động rất sâu. Mà lại sau khi tiến vào Tô Hạo liền phát hiện mấy cái lối đi. Những thông đạo này mạng nhện dày đặc, xem ra cần phải thật lâu không có người đi vào rồi. Tô Hạo điều tra thật lâu, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Căn cứ hiện tại cái này tình huống, mỏ vàng hẳn là bị thu thập xong. Hắn không nghĩ tới chính mình khổ cực thời gian dài như vậy, vậy mà đạt được một kết quả như vậy. Bất quá cái này Tử Hà Môn đạt được mỏ vàng, không phải như vậy không có tiếng tăm gì à, chẳng lẽ trung gian xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tô Hạo tâm lý có chút không muốn từ bỏ. Đem Phệ Huyết Ma Đằng buông ra, để hắn căn cứ cái này trong động dấu vết, tìm tới lúc ấy mỏ vàng vận ra địa phương. Phệ Huyết Ma Đằng trong nháy mắt hóa thành 9 cái ma đằng hướng về trong sơn động bắt đầu điên cuồng kéo dài lên. đồng thời rời đi Tô Hạo cánh tay, tự mình bắt đầu điều tra lên. Tô Hạo thì là chậm rãi chờ đợi. Nửa khắc về sau, Phệ Huyết Ma Đằng trở về tới Tô Hạo bên người, đồng thời hướng về một phương hướng mau chóng đuổi theo. Tô Hạo trong nháy mắt đi theo. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ liền đi tới chỗ nham thạch bên cạnh. Phệ Huyết Ma Đằng chỉ nham thạch, giống như tại nói nham thạch đằng sau có đồ. Tô Hằng nhanh chóng thả ra tử vong nhuyễn trùng. Tử vong nhuyễn trùng xuất hiện về sau, Tô Hạo chỉ nham thạch. Tử vong nhuyễn trùng giống như minh bạch Tô Hạo ý tứ, há miệng hướng về nham thạch cắn. Tại trước mặt bọn hắn, nham thạch bị tử vong nhuyễn trùng thật giống như bùn đất đồng dạng bị hắn nhanh chóng cắn mở. Sau 10 phút, tại Tô Hạo trước mặt, nham thạch dần dần xuất hiện vết nứt. Đồng thời theo trong cái khe truyền đến chói mắt màu vàng óng. Nhìn đến trong khe hở màu vàng óng, Tô Hạo trong đôi mắt xuất hiện một đạo vui mừng. Răng rắc, làm trước mặt nham thạch biến mất không thấy gì nữa về sau, xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt, lại là một cái bảo khố. Cái này trong bảo khố hiện đầy đã luyện chế tốt hoàng kim. Nhưng là hoàng kim phía trên lại hiện đầy cho bụi. Xem ra đã thật lâu không có người tới qua đồng dạng. Không nghĩ tới hoàng kim đều ở nơi này. Tô Hạo nhìn lấy một phòng hoàng kim, hai mắt phát tán kim quang. Đại khái đánh giá một chút, nơi này hoàng kim không kém đều có 15.000 tấn. Phát tài, ta muốn toàn bộ mang đi. Tô Hạo lập tức theo trong hòm item tìm ra lúc trước thu hoạch được chữ vật giới chỉ. Hắn chữ vật giới chỉ thế nhưng là có 1.000 lập phương. Cái này 15.000 tấn không kém đều cũng chỉ muốn 800 lập phương, hai bên liền có thể giải quyết. Không nghĩ tới hệ thống cho ta chữ vật giới chỉ, cũng là đến sách kim khố. Tô Hạo tâm lý không khỏi ám đảo. Lúc nói chuyện, Tô Hạo đem cái này trong kim khố hoàng kim toàn bộ nhận được chữ vật giới chỉ bên trong. Chuyển hết kim khố về sau, Tô Hạo đi tới nơi này kim khố cửa chính. Phát hiện cái này kim khố cửa chính lại là Thâm Hải Hàn Thiết sở luyện chế. Coi như thiên cảnh cao thủ chỉ sợ cũng không thể cưỡng ép mở ra. Tô Hạo trở về thời điểm, cấp tốc để tử vong nhuyễn trùng, đem lúc trước phá vỡ cửa động toàn bộ dùng nham thạch chắn đầy. Đồng thời còn đem tới gần kim khố hầm mỏ cũng cho nhét vào. Quảng cáo, nếu như vậy, coi như Tử Hà Môn phát hiện mỏ vàng biến mất, cũng không biết là làm sao biến mất. Chỉ chốc lát thời gian, Tô Hạo thì ra Tổ Sư Điện, mà rời đi Tổ Sư Điện Tô Hạo thì là hướng về lúc trước môn chủ cung điện mà đi. Lúc này, môn chủ trong cung điện, một tên dáng người thấp bé, sắc mặt mù mịt lại đỏ bừng, xem ra có chút uống say đồng dạng. Hắn đang tay cầm lấy roi dài, quất lấy trước mặt hắn. Một tên dáng người bại lộ nữ tử chính quỳ ở trước mặt của hắn. Trên người nữ tử vết máu loang lổ, bất quá nữ tử này sắc mặt rất bình tĩnh, giống như vết thương trên người không tồn tại đồng dạng. Tại nàng cách đó không xa, còn có mấy cái tên nữ tử, đồng dạng ăn mặc lam lũ, da thịt trắng noãn, phía trên cũng có mấy đạo vết máu. Cái kia thấp bé nam tử cũng là Tử Hà Môn môn chủ Tiền Như Tài. Hắn lần nữa hướng về nữ tử kia quất ra một roi. Sau đó uống một ngụm rượu, trong miệng say khướt nói: chờ lão tử tìm tới mở ra bảo khố chìa khóa, lão tử cũng là thiên hạ lớn nhất đàn ông có tiền. Các ngươi những thứ này theo bổn môn chủ nữ nhân, đến lúc đó liền có thể hưởng thụ vô tận vinh hoa phú quý. Quất vài cái về sau, cái kia Tiền Như Tài thì là say khướt ngã xuống trên mặt đất. Bị hắn quất nữ tử, nhìn đến cái kia Tiền Như Tài say ngã về sau, chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt hắn. Nếu như không phải ngươi còn có chút dùng, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ? Nữ tử trong đôi mắt hàn quang lóe lên, nhưng là lập tức biến mất. Tại bên cạnh nàng cách đó không xa nữ tử cũng đều đứng lên. Trong đó một tên nữ tử đi đến nữ tử này trước mặt, nhẹ giọng nói ra, sứ giả, chúng ta tới cái này Tử Hà Môn hơn một năm, lật khắp toàn bộ Tử Hà Môn, cũng không tìm được cái gọi là bí khố chìa khóa, có phải hay không chúng ta lấy được tin tức không chính xác? Tin tức sẽ không sai. Năm đó Tử Hà Môn tổ sư xác thực phát hiện mỏ vàng. Đồng thời trong bóng tối đem cái này mỏ vàng khai thác đi ra. Căn cứ ghi chép, nhóm này khai thác đi ra mỏ vàng. Cũng không có bị chuyên trở ra ngoài. Đã không có chuyên trở ra ngoài. Khẳng định như vậy ở trên núi. Nữ tử kia ánh mắt rất kiên định nói ra. Trên nóc nhà, Tô Hạo nghe lấy bọn hắn trò chuyện. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mỏ vàng đã bị ta mang đi. Các ngươi chậm rãi tìm đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Chuyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.